Siêu Việt thăng cấp hệ thống, chương 396, cắt đứt liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay cho một lũ người dám mạo danh thánh chỉ. Hạo Thiên lạnh giọng nói, đám người lúc này tinh thần đang tập trung cao độ, dồn hết tâm tư để tìm kiếm sát khí to lớn kia. Lúc này nghe tiếng Hạo Thiên nói liền quay phắt người sang nhìn rất chăm chú. Tên cầm đầu quát lớn, nói ta giả mạo thánh chỉ, ngươi có bằng chứng không? Trong tay ta là thánh chỉ thật 100%, ngươi còn dám cản ngôn thì đừng trách ta ác độc. Cùng lúc này, hắn luôn ra một cuộn vải được quấn lại rất ngăn nắp gọn gàng. Còn được buộc một sợi dây màu đỏ rất xinh xắn và khuơ khuơ trên tay mình. Người dân nhìn thấy thánh chỉ bỗng chốc liền quỳ rạp xuống đất cúi đầu không dám ngước lên. Cả bọn nhìn vào cuộn vải ánh mắt xăm soi đủ kiểu. Nếu chỉ nhìn sơ qua thôi thì sẽ không nhận ra được đó là hàng thật hay hàng giả. Vì vỏ bọc bên ngoài là giống vô cùng, còn bên trong thì chưa chắc à nha. Phạt, Hạo Thiên lấy cuộn vải từ tay tên đó trong chớp mắt khiến hắn ngu ngơ nhìn tay mình trống không rồi lại nhìn sang chỗ tay Hạo Thiên đang cầm cuộn vải. Nhìn qua nhìn lại mấy hồi, hắn quát lớn, to gan, dám giật thánh chỉ tên diêu dân hèn mọn như ngươi cũng dám động vào thánh chỉ cao quý sao. Hôm nay ta thay mặt đức vua giết chết lũ điêu dân các ngươi. Xoẹt, khi hắn nói cũng là lúc hắn rút kiếm khỏi vỏ, đám nhóc không cần di chuyển, chỉ cần ngước mặt lên mà nhìn hắn đôi mắt trừng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hù chết bọn chúng rồi. Với cái ánh mắt ấy, bọn quân lính kia liền khựng lại, nuốt nước bọt tay cầm kiếm run run không dám tiến lên dù chỉ nửa bước. Một tên thuộc hạ của hắn liền giục nói, lão đại, chúng ta không lên sao? Tên cầm đầu quát lên, lên cái tổ tông nhà ngươi, mau câm miệng cho ta. Chấm, hắn quát lên như thế đang kiềm nén sự sợ hãi của hắn, nhưng vẫn không di chuyển, vẫn đứng yên một chỗ không đi. Hạo Thiên lúc này đã gỡ cuộn giấy ra, bên trong hoàn toàn không có chữ nào cả. Chỉ được cái mã bên ngoài là giống thôi, còn không có dấu ấn của đức vua nữa. Làm ăn sơ sài như vậy đúng là chỉ giỏi đi gạt dân lành chứ không làm được trò trống gì cả. Ngu như vậy mà cũng có ý định cướp ngai vàng sao? Ta nghĩ các ngươi nên đi chăn vịt còn tốt hơn đấy. Hạo Thiên cầm cuộn giấy quơ ra cho dân làng xem, vừa dơ ra vừa nói. Mọi người ngẩng mặt lên đi, người dân dần ngẩng mặt lên nhìn thử, lại bất giác. À, lên vài tiếng, bàn tán xôn xao. Không có chữ, kỳ lạ vậy, thánh chỉ này không có chữ nào cả. Là giả thật sao? Này, ta biết đức vua của chúng ta không làm vậy với chúng ta mà. Ngài ấy là một người hiền đức đấy. Lũ người này dám lừa gạt tiền của chúng ta. Đánh chết chúng, đúng vậy, đánh chết chúng đi. Đánh chúng, Hạo Thiên ra hiệu cho đám nhóc ngăn cản người dân lại, nói. Mọi người bình tĩnh đi, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết. Chúng ta làm sao có thể tin một đám nhóc đây? Một người liền hét to lên, Hạo Thiên khẽ thở ra một hơi, cặp sừng và đôi cánh lớn liền hiện ra trên đầu và lưng cậu. Dân làng nhìn thấy liền một phen sững người, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, miệng còn há ra rất lớn nữa chứ, đây là rất kinh ngạc mà. Hạo Thiên bảo, như vậy đã đủ chưa? Bịch, bịch, bịch, người dân quỳ rạp xuống đất dập đầu hô lớn. Hoàng tử vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Xin những vì sao luôn phù hộ và mang đến điềm lành cho đất nước này. Đứng dậy đi, Hạo Thiên nói, lại bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, chuyện này ta có thể xử lý được rồi chứ? Vâng, dân làng đồng thanh nói, bắt đầu phân tán đi nơi khác. Nhưng trước khi đi còn đồng loạt trừng mắt bọn người này thêm một cái nữa rồi mới rời đi. Nhóm Hạo Thiên lúc này quay sang nhìn chúng, đám người đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Bịch, bịch, bịch, liên tục đập đầu, liên tục cầu xin, liên tục tạ lỗi. Chúng bảo, hoàng tử, cầu xin ngài tha cho chúng ta chỉ làm theo lệnh thôi. Chúng ta không biết gì hết đó, là từ tước Minh Khang thôi, chúng tôi không biết gì hết đó. Hạo Thiên mắt không chút biểu tình, hơi nghiêng đầu nhìn chúng, nói. Thuộc hạ của từ tước Minh gia, nhận lệnh chủ đi làm chuyện mạo danh thánh chỉ, xúc phạm hoàng đế, bôi nhọ danh dự hoàng gia tội đáng chết. Còn từ tước Minh Khang, dám có ý nghĩ với ngai vàng, tịch thu mọi tài sản, chu di cửu tộc. Lên, nghiền xương chúng ta cho ta. Chấm, lời Hạo Thiên vừa dứt đám nhóc liền di chuyển, một đám 12 đứa tiến lên, nhằm vào nhóm 5 người mà đi. Ánh mắt đầy tơ máu, khớp tay vang lên răng rắc. Ngay tức khắc sau đó là hàng loạt tiếng la hét, rên rỉ vang lên. Âm thanh vang vọng khắp liền, nghe mà rợn cả người, sởn gai ốc muốn bịch tai lại. A a a, bố, giác, binh, giác, a a a, huỳnh, a a a, xương của ta, tay của ta, đau quá, cầu xin các người tha cho ta đi mà. đau quá, âm thanh xương sốt vỡ vụn cùng với đó là tiếng la hét thê lương, rùng rợn của đám người. Thời gian qua đi khoảng 30 phút sau đó, bọn nhóc ngừng đánh, di chuyển khỏi vị trí hiện tại với khắp nơi là máu tươi. Đám người nằm trên đất thân thể bầy nhầy, nhếch nhác như miếng vải rách. Mềm nhũn không còn chút xương nào, thậm chí trên da thịt còn xuất hiện những mẫu xương trắng đâm ra ngoài da chi chít như nhím vậy. Đám nhóc vung máu trên cơ thể mình, lau sạch đi những vết máu dơ bẩn. Vừa mới giết người xong nhưng khuôn mặt lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh đến không thể nào tỉnh hơn được nữa. Hạo Thiên lúc này liền gọi ra một ngọn lửa màu đen tuyền, thả nó rơi xuống đống xác thịt bầy nhầy kia. Để nó cháy rực lên bầu trời, một mùi hôi liền tỏa ra xung quanh, nhưng rất nhanh sau đó liền không còn ngửi thấy nữa, vì ngọn lửa đã tắt trên nền đất mà ngay lúc nãy đây có máu me tè le cùng với xác nằm đó lúc này đây cũng đã không còn nữa rồi. Với ngọn hắc hỏa này, Hạo Thiên trực tiếp khiến chúng hồn phi phách tán, mãi mãi không còn tồn tại trên đời này nữa. Tránh để hồn chúng còn ở nơi này mà quét phá người dân. Sau khi xong việc, Hạo Thiên tìm lấy một nơi nghỉ chân và đương nhiên rằng rất được người dân hoan nghênh đón tiếp. Ai nấy cũng đều lấy quạt trái cây, các món đồ có giá trị đem dâng tặng cậu. Hạo Thiên ngồi trong phòng cùng với Tiểu Siêu, An Lam Nguyệt và Lăng Giang Tuyết. Còn đám nhóc phải ở ngoài ngăn chặn người dân tràn vào, đồng thời từ chối các món quà, từ chối không được thì chỉ cần giữ lại những thứ dùng được lâu ngày thôi. Còn lại đều không nhận. Bên ngoài ồn ào rôm rã, người cho kẻ từ chối cứ thế qua lại, bên trong phòng trên tầng cao, Hạo Thiên ngồi trên ghế, giữ một tư thế như ngồi thiền, bắt đầu tập trung tinh thần muốn dùng thuật truyền âm với cha cậu. Thời gian rất lâu sau, chỉ thấy Hạo Thiên khẽ nhăn mày liền bình ổn lại. Bên trong tinh thần của cậu, cậu đã kết nối lại được với cha mình. Á cha, cha ơi, không một lời hồi đáp cơ mà cậu chắc chắn mình đã kết nối được với cha cậu rồi cơ mà. Lúc nãy còn nghe thấy tiếng. Á, rõ to mà ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên phía của An Hạo Kiệt, cha của Hạo Thiên. Ông đang lăn lộn trên bàn làm việc của mình, vừa lăn khuôn mặt vừa cười tô toét như đứa trẻ nhỏ được kẹo mình thích mà mừng đến như vậy. Trong khi ông đang lăn lộn trên bàn vì vui sướng, vì nghe được giọng của Hạo Thiên sau bao tháng không gặp không nói chuyện thì An Tề Vương. Tề Mặc Thiên bước vào, hơi nghiêng đầu, nhớn mày khó hiểu nhìn ca ca mình, một khắc sau đó liền. À, lên một tiếng, nói. Có phải Thiên Nhi truyền âm tới không? An Hạo Kiệt gật đầu lia lịa, lúc này, Hạo Thiên lại truyền âm tới. Cha mà không trả lời thì cũng đừng liên lạc với con nữa. Cách chương.